Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1527, chương 1527, đọc. Sợ rằng ngay từ lúc Côn Ngô chân nhân khi đó, nay Hỏa Yêu Đế cũng đã bắt đầu rồi loại dung hợp này. Chỉ là trung gian lại bị cắt đứt, cho tới hôm nay, lại bị nhóm người mình cho xông vào. Chỉ là không biết, bị Côn Ngô chân nhân cắt đứt sau đó. Thời gian qua đi ngàn năm, nay Hỏa Yêu Đế loại dung hợp này lại tiến triển đến trình độ nào? Suy, Đường Thiên Đô giơ tay lên một đạo kiếm khí, đó là hướng về kia hiện ra Hỏa Yêu Đế đánh vào đi ra ngoài. Nhưng là, sẽ ở đó kiếm khí chém ra vòng ngoài nham tương, đến đó Hỏa Yêu Đế bên người ba thước thời điểm, nhưng lại như là cùng chém tới rồi khác một vùng không gian một dạng vô thanh vô tức giữa. Cứ như vậy hư không tiêu thất, thấy một màn như vậy, Đường Thiên Đô sắc mặt, càng là khó coi, mới vừa rồi một kích này không thấy được biết bao cường đại. Chỉ là dò xét mà thôi, nhưng là liền Hỏa Yêu Đế bên người ba thước đều không cách nào đến gần. Thậm chí ngay cả nửa thiên ba động cũng không có truyền ra. Hiển nhiên, Hỏa Yêu Đế khống chế, sợ không chỉ là nham tương, mà là kể cả đến không gian. Đều bị nó một tay nắm giữ. Nhân loại, tu sĩ, lúc này, kia vẫn luôn là cuồng bạo, không có hiển lộ quá lý trí Hỏa Yêu Đế, lại là lần đầu tiên phát ra trầm thấp thêm mơ hồ thanh âm. Hình như là mới vừa từ mông muội trung tỉnh lại, lại thích giống như chỉ là trong mộng mê sảng. Nhưng mà, ở mở miệng trong nháy mắt, chung quanh nham tương phảng phất là bị lực lượng gì, nhất thời một trận không ngừng kích động. Nghe được cái này mông muội thanh âm, bất kể là Đường Thiên Đô, hay lại là Tề Duyệt, sắc mặt nhưng là càng thêm khó coi. Hiển nhiên, Hỏa Yêu Đế loại này tầng thứ, sẽ không liền cụ thể ý chí cũng không có. Sở dĩ sẽ như vậy mông muội, hoàn toàn là bởi vì, nó liền ý chí đều tại với địa hỏa nguyên mạch dung hợp. Tại bực này thâm tầng thứ, cao tầng thứ dung hợp tiến trình bên trong. Hỏa Yêu Đế ý chí thường thường sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Cho đến thành công đêm trước, mới có thể lần nữa khôi phục. Mà hiện ở loại tình huống này, hiển nhiên vẫn không thể tự nhiên tỉnh lại. Chỉ là bị nhóm người mình cho cưỡng ép đánh thức mà thôi. Bất quá, có thể được đánh thức. Cái này cũng biểu thị, nó khoảng cách hoàn toàn tỉnh lại. Đã không xa, sát, theo Hỏa Yêu Đế nơi đó. Truyền đến cái này mông muội thêm mơ hồ thanh âm, nhất thời, cũng chỉ thấy này vô biên trong nham tương, leo ra ngoài tất cả yêu vật, phát ra đạo đạo tiếng gào thét, ở trong nham tương, rậm rạp chằng chịt chen chút chung một chỗ, hướng Lâm Phi lấy xuống kim tỏa vòng vây, đánh vào tới, cứ việc ở tiếp xúc trong nháy mắt, kia thái ất kiếm khí đó là ánh vàng rừng rực, đem yêu vật kia hoàn toàn xuyên thấu, hóa thành phấn vụn. Nhưng sau đó yêu vật, nhưng thật giống như đều là nhắm mắt làm ngơ một dạng tiếp tục nhất ba hữu nhất ba. Không muốn sống một loại đè lên. Liếc nhìn lại, vô số yêu vật, tốt giống như là thủy triều. Hướng nho nhỏ này lục địa bên trong tuôn ra tới. Lâm sư huynh, chúng ta, có phải hay không là phải chết ở chỗ này? Hỏi, Vấn Kiếm Tông sẽ làm thế nào? Nhìn trước mắt này rậm rạp chằng chịt vọt tới yêu vật. Tề Duyệt hung hăng nuốt nước miếng, thu hồi ánh mắt, nhìn về Lâm Phi, cứ việc cố giả bộ trấn định, nhưng mà lúc nói chuyện, thanh âm ấy bên trong, đều có điểm run rẩy. Nói đến một nửa, nhưng là biết rõ mình thật giống như nói câu nói nhảm. Nhất thời hơi ngừng, chính mình cũng tới mức này rồi, còn thao cái gì lòng dỗi rảnh, đi quan tâm cái gì Vấn Kiếm Tông, đến thời điểm mọi người chết cũng đã chết rồi. Đồng thời dưới đất gặp mặt liền như vậy, không đợi Lâm Phi nói chuyện, Đường Thiên Đô nhưng là lạnh lùng liếc hắn một cái, im miệng, nếu không ta trước ném ngươi ra, còn có biện pháp đi ra ngoài. Lúc này, Phương Đoan vậy có nhiều chút âm thanh yếu ớt, nhưng là có chút đột ngột vang lên, thanh âm này, nhất thời để cho Lâm Phi, Đường Thiên Đô, Tề Duyệt kia mang theo đủ loại ngoài ý muốn cùng kinh ngạc ánh mắt đầu đi qua. Hiển nhiên đều là không nghĩ tới. Lúc này, suy yếu nhất Phương Đoan, lại có thể ngoài dự đoán mọi người lên tiếng. Phương Đoan hay lại là bộ kia rất là dáng vẻ suy nhược. Đang giải phóng quá cuối cùng một đạo phù triện sau đó. Cả người một bộ lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống dáng vẻ. Thậm chí ngay cả hô hấp, đều là rất là chật vật. Nhưng mà, ở ba người kia mỗi người không giống nhau dưới ánh mắt. Nhưng là có chút suy yếu cười một tiếng. Gật đầu nói, đúng vậy, ta còn có chút biện pháp. Phương Sư Huynh, ngươi nói thật. Tề Duyệt thứ nhất lên tiếng. Có chút khẩn trương lại có chút khó tin nhìn về hắn. Có chút không thể nào hiểu được. Phương Đoan một bộ chính mình cũng ngày giờ vô trưởng dáng vẻ. Làm sao có thể còn có biện pháp đi đối phó này hỏa yêu đế. Vốn là không có cách nào bất quá cũng may. Này hỏa yêu đế mất đi nhục thân. Còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Cũng coi như nó xui xẻo. Phương Đoan cười cười nói. À, nếu không phải ở nơi này lúc khẩn cấp quan trọng. Tề Duyệt thật muốn hỏi một câu. Phương Sư Huynh ngươi không phải là xuất hiện cái gì ảo giác chứ? Này mặc dù hỏa yêu đế là không có rồi nhục thân. Nhưng là với toàn bộ địa hỏa nguyên mạch, tánh mạng giao tu, cơ hồ là hợp làm một thể. Nói cách khác, nó căn bản không chỗ dựa nhục thân mà sống. Chỉ cần địa hỏa nguyên mạch vẫn còn, nó đó là bất diệt. Có hay không ban đầu kia một cụ nhục thân, căn bản là không có gì to tát. Kia một cụ nhục thân, nhiều nhất coi như là một mặt khôi giáp hoặc là vũ khí mà thôi. Đơn giản như vậy đạo lý, kim đan tu sĩ cũng hẳn minh bạch, huống chi là Phương Đoan rồi. Nếu không phải xuất hiện ảo giác, hắn làm sao biết nói loại này lời nói ngu xuẩn. Nhưng mà, Phương Đoan nhưng là cười cười nói, kia nhục thân nếu là ở, ta làm cho này hỏa yêu đế chuẩn bị độc tố. Tiếp theo trực tiếp bị nhục thân hóa giải. Ngươi nói này nhục thân tồn tại hay không? Có trọng yếu hay không? Độc tố. Lời này vừa ra. Không chỉ là Tề Duyệt. Ngay cả Lâm Phi với Đường Thiên Đô. Đều là sắc mặt khác nhau nhìn về phía Phương Đoan. Không chờ bọn họ hỏi. Phương Đoan cũng không có vòng vo. Chủ động giải thích. Các ngươi có phải hay không là quên. Thiên hạ vạn vật tương sinh tương khắc. Coi như là tiên thiên chi vật, cũng không có ngoại lệ. Chỉ cần có thể tìm được thích hợp tương khắc vật, coi như là tiên thiên mà sống chu tước lửa, cũng có thể trong nháy mắt tát. Huống chi cái này không vào tiên thiên chi liệt địa hỏa nguyên mạch rồi. Này hỏa yêu đế với địa, hỏa nguyên mạch tương hòa vào nhau. Tuy là bất diệt, nhưng là cho mình chế tạo ra một cái khuyết điểm. Khuyết điểm, Tề Duyệt trong lòng động một cái. Trong lúc mơ hồ cảm thấy hình như là bắt được cái gì. Mà ở nơi đó nghĩ tới nghĩ lui. Nhưng cũng không bắt được kia bỗng nhiên tới ý tưởng. Cuối cùng, chỉ có thể là liền vội vàng nhìn về phía Phương Đoan. Phương Sư Huynh, ý ngươi là, ha ha, ý tứ của ta rất đơn giản. Phương Đoan cười cười nói. Nếu là này hỏa yêu đế độc lai độc vãng. Núp ở địa hỏa nguyên mạch bên trong. Chúng ta đây còn không bắt được nó. Nhưng nếu nó lựa chọn với địa hỏa nguyên mạch tương liền, vậy liền cũng không còn cách nào chạy trốn. Đối phó nó, chính là đối phó địa hỏa nguyên mạch. Chỉ cần đem có thể khắc chế địa hỏa nguyên mạch đồ vật đầu nhập trong đó, kia đối với này hỏa yêu đế mà nói, liền tương đương với bị xuống mãnh liệt nhất độc tố. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.